Chào mừng quý vị đã quay trở lại. Hôm nay, chúng ta có một chủ đề khá đặc biệt. Một người nghe đã gửi cho chúng ta một bài thơ, tựa đề là Xuân này vắng bóng dáng hình ông của tác giả Vương Bạch. Và kèm theo đó là một câu hỏi mà cá nhân tôi thấy vô cùng thú vị. Ồ, một câu hỏi sao? Vâng, câu hỏi là thế này. Làm thế nào mà một bài thơ đường luật với cái khuôn khổ cực kỳ chặt chẽ, niêm luật thì khắt khe, lại có thể truyền tải một nỗi buồn, một nỗi nhớ rất riêng tư, một cách mềm mại và sâu sắc đến vậy? Dường như có một sự mâu thuẫn giữa cái gọi là cái khuôn cứng và cái tình mềm ở đây. Một câu hỏi tuyệt vời. Vâng, và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ bài thơ này để tìm câu trả lời. Câu hỏi này đi thẳng vào bản chất của nghệ thuật thi ca đấy. Tức là làm sao để biến những quy tắc nghe có vẻ khô khan thành phương tiện để nói lên những cảm xúc tinh tế nhất. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu cuộc hành trình này. Vâng ạ. Chết thì bài thơ này được viết theo thể thất ngôn bát cú. Nghe cái tên hồi đã thấy khá là hàn lâm rồi. Chị có thể giải thích một chút cho những ai chưa quen thuộc được không? Điều gì làm nó đặc biệt ngoài việc có 7 chữ 8 câu ạ? Một câu hỏi rất hay. Ngoài 7 chữ 8 câu, cái khó và cũng là cái hay của nó ấy, nó nằm ở cấu trúc đối xứng và niêm luật. Đặc biệt là hai cặp câu ở giữa, tức là câu 3, 4 và 5, 6, phải đối nhau chan chát. Đối cả về từ loại lẫn ý nghĩa. À. Cứ tưởng tượng nó như một cái khung sắt vậy. Và chính cái khung sắt này buộc nhà thơ phải phải nén cảm xúc lại, phải trưng cất ngôn từ, để sao cho mỗi chữ đều mang một sức nặng riêng. Đấy là lý do chúng ta có cảm giác nó vô cùng hàm dúc. Ra là vậy. Không hẳn là một sự gò bó, mà nó là một thử thách để tạo ra sự cô đọng. Vậy chúng ta hãy xem tác giả đã bắt đầu bài thơ trong cái khung sắt đó thế nào nhé. Em xin đọc hai câu đầu. Mai đào rực rỡ đón xuân nồng, pháo nổ vang lừng rộn xóm đông. Nghe thôi đã thấy không khí Tết rồi. Đúng vậy, một không khí Tết không thể nào sống động hơn. Nào là màu sắc của mai đào, rồi âm thanh của pháo nổ, rồi cả cái sự náo nhiệt của xóm đông. Nhưng mà thú thật là em hơi bất ngờ. Mở đầu một bài thơ về nỗi nhớ người đã khuất mà lại bằng một khung cảnh vui tươi rực rỡ như vậy. Có vẻ hơi ngược chị nhỉ? Đó chính là điểm mấu chốt đầu tiên để trả lời câu hỏi của người nghe đấy. Đây là một dụng ý nghệ thuật vô cùng tinh tế. Người ta hay gọi là phép tương phản, hay là lấy động tả tĩnh, lấy vui tả buồn. À. Thay vì chìm ngay vào một không gian u uất, tác giả lại dựng lên một sân khấu thật lộng lẫy, thật nhiều ánh sáng và âm thanh. Nghe như một cú lừa nghệ thuật vậy. Có thể nói như vậy. Việc dựng lên một cái phông nền rộn rã như thế này, ấy, nó có tác dụng làm nổi bật sự im lặng và trống vắng ở trong lòng nhân vật. Nỗi buồn không tồn tại một mình, mà nó hiện hữu ngay giữa niềm vui của vạn vật. Tiếng pháo càng to, sự im lặng trong tâm hồn càng rõ. Khung cảnh bên ngoài càng đông vui, thì sự cô đơn bên trong càng thấm thía. Chính xác. Nó giống như mình đang đứng giữa một bữa tiệc rất ồn ào nhưng lại cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết. Em hiểu rồi. Vậy là cái khung cảnh Tết cực kỳ sống động này thực chất chỉ là một cái nền. Để làm nổi bật nhân vật chính là nỗi nhớ. Thật tài tình. Nhưng cảm giác đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi. Ngay sau đó, tác giả đã kéo chúng ta từ cái nhìn toàn cảnh của xóm đông vào một không gian rất khác. Ghế tựa ngồi nghe ông kể chuyện. Bàn cong đứng nhổ chiếc dấu hồng. Một cũ truyền cảnh rất đột ngột, từ ngoại cảnh vào thẳng tâm cảnh. Đúng vậy. Và nó chuyển vào những chi tiết rất nhỏ, rất đời thường. Tại sao lại là ghế tựa và chiếc dấu hồng ạ? Tại sao tác giả lại chọn những hình ảnh này thay vì những kỷ niệm gì đó lớn lao hơn? Bởi vì chính những chi tiết nhỏ bé, không ai để ý đó mới là nơi ký ức trú ngụ sâu nhất. Chúng ta không nhớ về người thân qua những định nghĩa trừu tượng kiểu như ông là một người tốt. Chúng ta nhớ về họ qua những thứ rất cụ thể, dáng ông ngồi trên chiếc ghế đó, mùi trầu của bà. Chiếc ghế tựa ở đây không còn là một đồ vật vô tri nữa. Vâng. Nó đã trở thành một bằng chứng của sự trống vắng. Chiếc ghế vẫn còn đây, kỷ niệm về việc ngồi nghe kể chuyện vẫn còn đây, nhưng người ông thì không. Sự hiện hữu của đồ vật lại càng khắc sâu sự vắng mặt của con người. Nó làm em nghĩ đến việc gần như gia đình nào cũng có những đồ vật di sản như vậy. Một chiếc kính, một cây bút. Chính xác. Và chi tiết đinh nhổ, chiếc dâu hồng còn đắt giá hơn nữa. Dâu hồng, tức là dâu đã bạc, đã ngả màu theo thời gian. Nó gợi ra tuổi tác của người ông. Còn hành động nhổ dâu thì lại cho thấy một sự gần gũi, thân thương và tin tưởng tuyệt đối. Một khoảnh khắc rất riêng tư. Rất riêng tư và tĩnh lặng, không cần lời nói. Chính cái sự chân thật, không tô vẽ này khiến cho ký ức nó sống động như vừa mới diễn ra ngày hôm qua. Tác giả không hề nói một chữ nào là tôi nhớ ông, nhưng hai câu thơ này đã hét lên điều đó. Từ những chi tiết rất tĩnh, rất riêng tư này, dường như bài thơ lại đột ngột mở bung ra một không gian khác hẳn, một triệu kính mà ta không ngờ tới. Năm xưa vác súng vây quân Pháp, một thuở bồng nôi cảnh trống không. Một bước ngoặt thực sự trong việc xây dựng chân dung nhân vật. Quả thật vậy. Từ hình ảnh người ông hiền hậu ngồi kể chuyện, giờ đây lại là một người lính vác súng vây quân Pháp. Chân dung người ông được mở rộng ra một cách đáng kinh ngạc. Ông không chỉ là người ông của riêng gia đình nữa, mà còn là một con người của lịch sử dân tộc. Đúng thế, hai câu thơ này đã nâng tầm vóc của nhân vật lên rất nhiều. Nó cho thấy nỗi nhớ của người cháu không chỉ dành cho một người ông bình thường, mà còn dành cho một người thuộc thế hệ đã hy sinh chiến đấu vì đất nước. Điều này nhúm màu cho nỗi nhớ một sự trân trọng, một điểm tự hào rất sâu sắc. Vâng. Và nếu để ý kỹ, đây chính là cặp câu luận phải đối nhau rất chặt chẽ theo luật thơ đường mà lúc đầu mình đã nói. À, cái luật đối mà chị đã nhắc tới. Năm xưa đối với một thuở, vác súng đối với bổng nôi. Em thấy sự đối lập giữa vác súng và bổng nôi rất thú vị. Rất tinh ý. Đó là hai hình ảnh đại diện cho hai vai trò lớn trong cuộc đời người đàn ông thế hệ đó. Vác súng là trách nhiệm với non sông, là sự mạnh mẽ, khốc liệt của chiến trường. Còn bồng nôi là trách nhiệm với gia đình, là sự dịu dàng, yêu thương. Chăm sóc cho thế hệ tương lai. Đúng vậy. Đặt hai hình ảnh này cạnh nhau trong một cặp câu đối, tác giả đã khắc họa một cuộc đời, có thể nói là trọn vẹn. Vừa là người chiến sĩ, vừa là người cha, người ông. Thế còn cụm từ cảnh trống không thì sao ạ? Em cảm thấy nó rất gợi. Đây là một ví dụ điển hình cho tính hàm xúc của thơ đường. Cảnh trống không có thể mang nhiều lớp nghĩa. Lớp nghĩa đầu tiên, trực tiếp nhất, là sự trống vắng ở nhà khi ông phải ra trận. Lớp nghĩa thứ hai, nó có thể gợi đến sự mất mát, hy sinh, cảnh tan tác do chiến tranh gây ra. Và lớp nghĩa thứ ba, nó kết nối thẳng đến hiện tại. Cái cảnh trống không bao trùm lên tất cả khi ông đã đi xa mãi mãi. Một cụm từ thôi nhưng đã mở ra rất nhiều chiều không gian và thời gian. Thật đáng kinh ngạc. Chúng ta đã đi từ không khí Tết ở hiện tại, quay về ký ức tuổi thơ, rồi lại lùi xa hơn nữa về quá khứ lịch sử của người ông. Vậy tất cả những mảnh ghép này khớp với nhau như thế nào ở hiện tại? Câu trả lời có lẽ nằm ở hai câu cuối cùng. Tết đến, bâng khuâng nhìn bến cũ, xuân này vắng bóng dáng hình ông. Toàn bộ cảm xúc dồn nén từ đầu đến giờ đã được gói lại trong hai câu này. Từ bâng khuâng diễn tả cảm xúc đó một cách hoàn hàm. Nó không phải là nỗi buồn vật vã, bi lụy, mà là một nỗi buồn man mác, nhẹ nhàng, nhưng cứ dai dẳng, thấm sâu. Và hình ảnh nhìn bến cũ cũng rất gợi. Bến cũ vừa có thể là một nơi chốn cụ thể, nhưng nó còn là một biểu tượng cho quá khứ, phải không chị? Rất chính xác. Bến sông trong văn hóa phương Đông thường là nơi của sự chia ly và chờ đợi. Nhìn về bến cũ là nhìn về nơi chốn của ký ức, là một sự ngóng trông vô vọng. Và rồi câu thơ cuối cùng cũng chính là tựa đề bài thơ, nó vang lên như một lời xác nhận, một sự thật không thể chối cãi. Xuân này vắng bóng dáng hình ông. Nó giống như một tiếng thở dài sau cả một hành trình hồi tưởng. Nó giải thích cho tất cả. Tại sao nhìn cảnh xuân rực rỡ mà lại bâng khuâng? Tại sao lại nhớ về chiếc ghế tựa? Tất cả là bởi vì cái thực tại phũ phàng là sự trống vắng này. Và bây giờ, chúng ta có thể quay lại để trả lời trọn vẹn câu hỏi của người nghe. Làm thế nào một cái khuôn cứng lại chứa được một cái tình mềm? Bài thơ này chính là câu trả lời. Cái khung sắt của thể thơ thất ngôn bát cú đã buộc tác giả không được kể lể dài dòng. Vâng. Thay vào đó, ông phải chọn lọc những hình ảnh đắt giá nhất, những chi tiết mang tính biểu tượng cao nhất. Cảnh Tết rộn rã, chiếc ghế tựa, chiếc dâu hồng, hình ảnh vác súng và bồng nôi. Mỗi hình ảnh là một cánh cửa mở ra cả một thế giới cảm xúc và ký ức. Tức là chính sự giới hạn của hình thức lại là động lực cho sự sáng tạo trong nội dung. Chính xác. Tác giả không nói tôi buồn. Ông để cho sự tương phản giữa cảnh Tết vui và nỗi lòng trống vắng tự nói lên nỗi buồn. Ông cũng không nói ông tôi là người vĩ đại, mà ông đặt hình ảnh vác súng bên cạnh bồng nôi để người đọc tự cảm nhận. À. Toàn bộ bài thơ là một hành trình đi từ ngoài vào trong, từ hiện tại về quá khứ rồi lại trở về hiện tại. Và ở mỗi chặng, cảm xúc không được nói ra trực tiếp mà được giấu kín sau những hình ảnh. Chính cái việc giấu đi đó lại khiến cho người đọc khi cảm nhận được lại thấy nó sâu sắc và thấm thía hơn gấp bội. Quả là một cuộc hành trình ngắn nhưng vô cùng ý nghĩa. Chúng ta đã đi từ không khí Tết rộn ràng, qua những kỷ niệm thân thương, chạm đến một quá khứ đáng trân trọng và dừng lại ở một nỗi niềm trống vắng. Tất cả được gói ghém một cách tai tình chỉ trong 56 chữ. Và có lẽ, sau khi đã giải nén bài thơ, nó để lại cho chúng ta một suy ngẫm sau cùng. bài thơ này nói về sự vắng mặt của một người ông cụ thể, nhưng nó cũng chạm đến một câu hỏi lớn hơn, một câu hỏi cho tất cả chúng ta. Bằng cách nào mà những đồ vật vô tri như một chiếc ghế, những địa điểm quen thuộc như một bến sông và thậm chí cả những âm thanh của ngày lễ như tiếng pháo nổ lại có thể trở thành nơi lưu giữ ký ức sâu đậm nhất của chúng ta về những người không còn nữa? Chúng không chỉ là vật chất mà đã trở thành những chiếc neo của ký ức. Đó một cách thật xuất sắc.